Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 581, cục. Hạ, Tu La huyết rất đến cùng là cái gì? Tu La ma tượng hàng phóng xuất khí thể sao? Dĩ nhiên không phải, trước kia liền xem như sở dịch cùng Tu La ma tượng thời kỳ hòa bình. Nắm giữ lấy Tu La huyết rất thời điểm. Sở dịch đều không minh bạch Tu La huyết rất bản chất đến cùng là cái gì. Thế mà, lúc này sở dịch nương tựa theo cảm ngộ, huyết dịch pháp tắc, thai nghén. Lại là giải Tu La huyết rất bản chất đến cùng là cái gì. Cái kia chính là, pháp tắc, rất lợi hại, đúng không? Lúc trước có Tu La ma tượng chống đỡ thời điểm, sở dịch để tùy ý phóng ra Tu La huyết rất. Thậm chí là nương tựa theo Tu La huyết rất treo lên đánh nguyên bản một số cường địch. Cái kia thời điểm, hoàn toàn không biết, pháp tắc, rốt cuộc là thứ gì. Sở dịch còn tưởng rằng Tu La huyết rất là mình tiến hóa đi ra năng lực đây. Vạn vạn không nghĩ đến, cái kia thời điểm sở dịch là thật treo lên đánh tiểu bằng hữu. Hoàn toàn là tại dùng Tu La ma tượng, pháp tắc, khi dễ người khác. Suy nghĩ một chút trước kia gặp phải đối phó không đối thủ. Trực tiếp sử dụng Tu La ma tượng, pháp tắc, khi dễ người. Sở dịch không khỏi mỉm cười. Đúng lúc chính là cái này thời điểm. Đã là bị kẹt phổ dùng Tu La huyết rất hòa tan mất Kizaru. Lại là tại sở dịch cảm giác bên trong dần dần tự lành. Tình huống như vậy không khỏi là để sở dịch bên cạnh gặp đều là sững sờ một chút. Tình huống như thế nào? Linh hồn năng lượng liên thông Tu La ma tượng, người phát ngôn, gặp. Sở dịch hơi hơi bốc lên song mi. Hỏi, theo đạo lý tới nói không có người có thể tại Tu La huyết rất bao khỏa bên trong sống sót. Cái kia Kizaru là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn nắm giữ, pháp tắc? Đúng lúc là khắc chế Tu La ma tượng, pháp tắc, sao? Không không phải, lắc đầu. Gặp dùng ngưng trọng ánh mắt nhìn chằm chằm Tu La huyết rất bên trong chậm rãi tự lành Kizaru. Hít sâu một hơi nói ra. Căn cứ chủ nhân cho ta cung cấp tin tức đến xem. Cái kia Borsalino chỉ là nắm giữ cường hãn tự lành năng lực mà thôi. Vô luận bị như thế nào công kích. Cuối cùng đều có thể nương tựa theo trong thân thể sinh mệnh năng lượng tiến hành tự lành. Tổng tới nói. Cái kia Borsalino cũng là một cái sinh mệnh năng lượng quái vật. Cho nên muốn giết chết hắn lời nói. Chỉ sợ là cần thời gian nhất định. Cần thời gian là đối phương trì hoãn kế hoạch đi. Tại linh hồn câu thông bên trong thu hoạch được gặp trả lời. Sở dịch mỉm cười. Cũng không hề để ý cái này Kizaru đến cùng có nhiều khó giết sự tình. Dù sao muốn đối phó cái này Kizaru người cũng không phải là sở dịch bản thân. Có Tu La ma tượng, người phát ngôn, gặp ở bên cạnh. Sở dịch tầm phải làm cũng là xem kịch mà thôi. Không sai, cũng là xem kịch. Tu La ma tượng cần sở dịch trong thân thể, huyết dịch pháp tắc, thai nghén thành công. Cướp đi sở dịch trong thân thể thai nghén thành công, huyết dịch pháp tắc. Lúc trước sở dịch xử lý phương pháp là một lần nữa phân liệt huyết dịch pháp tắc. Để huyết dịch pháp tắc một lần nữa biến thành huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Dùng phương thức như vậy đến hủy đi Tu La ma tượng kế hoạch. Lần này đâu, sở dịch cần huyết dịch pháp tắc lực lượng. Vậy liền chậm rãi chờ đợi huyết dịch pháp tắc thai nghén thành công tốt. Mà tại thai nghén đến trong quá trình. Sở dịch trong thân thể, huyết dịch pháp tắc mới là quan trọng. Như vậy bất luận cái gì muốn ngăn cản sở dịch thu hoạch được, huyết dịch pháp tắc, người. Nhất định đều là Tu La ma tượng địch nhân. Đây là sở dịch thiết kế dương mưu. Tu La ma tượng không muốn vào cuộc đều là nhất định phải nhập. Sau đó, huyết dịch pháp tắc vẫn tại thai nghén. Sở dịch chính là gặp Tu La ma tượng, người phát ngôn, gặp. Bắt đầu hoa thức ngược đãi gần như có thể bất tử bất diệt Kizaru. Sở dịch trước mặt Kizaru xác thực rất khó giết chết. theo tu la huyết rất đều không thể giết chết Kizaru một khắc kia trở đi. Sở Dịch liền biết, liền xem như tu la ma tượng, người phát ngôn, gặp. Muốn giết chết cái kia Kizaru đều vô cùng khó khăn. Thậm chí Sở Dịch trong cõi U Minh có một loại cảm giác. Cái kia chính là trước mặt Kizaru trong thân thể. Thực là nắm giữ, pháp tắc, lực lượng. Chỉ là tu la ma tượng không nguyện ý nói cho Sở Dịch chân tướng. Cho nên biên xếp một cái Kizaru trong thân thể sinh mệnh năng lượng kinh người. Rất khó giết chết lý do mà thôi. Cái kia Kizaru trong thân thể, pháp tắc. Có thể là cái gì, pháp tắc, đâu? Rất có thể, Kizaru người sau lưng nắm giữ cũng là tử vong pháp tắc. Đem tử vong pháp tắc, lực lượng rót vào Kizaru trong thân thể về sau. Kizaru thì vĩnh viễn không có cách nào đứng trước tử vong. Thì vĩnh viễn không thể bị giết chết, đều nói không chừng. Nhưng ngay tại Sở Dịch bên người gặp, chỉnh một chút giết chết hắn trước mặt Kizaru hơn trăm lần lúc. Tu la ma tượng có thể là cảm giác cái kia Kizaru thật quá đáng ghét. Chủ động bắt đầu trợ giúp gặp giải quyết hết cái kia Kizaru. Đó là gặp sau lưng tu la ma tượng hư ảnh. Từ đầu đến cuối, cái hư ảnh này đều không có bất kỳ cái gì động tác. Chỉ là bao phủ tại gặp trên thân mà thôi. Vì gặp trong thân thể rót vào lực lượng. Nhưng lại tại gặp giết chết Kizaru chỉnh một chút hơn trăm lần thời điểm. Gặp sau lưng tu la ma tượng hư ảnh đột nhiên chính là mở hai mắt ra. Hai con mắt màu đỏ ngòm một chút chính là nhìn chăm chú tại Kizaru trên thân. Không hề nghi ngờ, tu la ma tượng tự mình xuất thủ. Cái kia Kizaru tất nhiên là muốn chết. Bất quá tu la ma tượng tự mình xuất thủ thời điểm. Lại xảy ra chuyện gì đâu? Trong nháy mắt, gặp sau lưng tu la ma tượng chỉ là mở hai mắt ra. Ánh mắt rơi tại cái kia Kizaru trên thân mà thôi. Ngay sau đó, Sở Dịch cũng cảm giác vô tận lực lượng theo tu la ma tượng mở hai mắt ra bên trong. Bắn vào đến cái kia Kizaru trong thân thể. Hoàn toàn phá hủy rơi Kizaru bất luận cái gì phục sinh khả năng. Thế mà khi đó, biết rất rõ ràng bản thân bị tu la ma tượng chèn ép. Tất nhiên là muốn chết. Kizaru lại là không có bất kỳ cái gì thống khổ ý tứ. Khóe miệng ngược lại là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cái kia giống như là giải thoát đồng dạng nụ cười. Lại như là mưu kế đạt được đồng dạng nụ cười. Làm Kizaru nét mặt biểu lộ cái kia vệt nụ cười thời điểm. Sở Dịch sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới tiến hành chiếu rọi, rõ ràng có thể phát giác được gặp thân thể, đúng là trong khoảnh khắc đó hung hăng rung động động một cái. Một giây sau, ông, theo Kizaru ra thịt từng khúc tan rã, bỗng nhiên một vệt ánh sáng màu đen chính là theo Kizaru sụp đổ thân thể, phản mà bắn vào đến gặp trong thân thể, nhưng là... Cái kia bôi nhỏ chỉ riêng bắn vào đến gặp trong thân thể thời điểm. Thân chúng cái kia bôi nhỏ thẻ nhớ phổ lại là một chút việc đều không có. Ngược lại là gặp sau lưng tu la ma tượng hư ảnh. Theo cái kia bôi nhỏ chỉ riêng bắn vào, lại là một chút xíu trở thành nhạt. Một chút xíu biến mất tại gặp sau lưng. Ta hiểu, nguyên lai đối phương đồng ý là tại bố cục. Căn bản ý nghĩ cũng là cần tu la ma tượng xuất thủ. Thừa cơ thương tới tu la ma tượng. Tại, thần, trong chiến tranh, quân cờ mãi mãi cũng là quân cờ. Vô luận quân cờ như thế nào tiêu hao, bọn họ những thứ này, thần, đều không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Ngược lại là quân cờ nếu là có thể thương tới, thần, lời nói, cái viên kia quân cờ tồn tại ý. Nghĩa chính là thăng hoa. Cho nên cái này theo đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong bị người thao túng Kizaru, hiển nhiên cũng là một khỏa thăng hoa quân cờ, bởi vì hắn trợ giúp sau lưng mình, thần, thương tới tu la ma tượng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.